Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. 2234. Một lần nữa, Cao Lê tồn tại ý vị như thế nào? Hoàng thất người chỉ sợ không ai không biết, không người không hay. Không chỉ là ngũ hoàng tử Sở Văn Hóa, phàm là hữu tâm đoạt đích người, ai trong lòng còn không có điểm số sao? Vũ quốc hết thảy có 7 vị hoàng tử, thất hoàng tử nhỏ nhất còn không đến tuổi tác, còn lại 6 vị hoàng tử đều có hy vọng. Mà lúc này, cái này 6 vị hoàng tử tề tụ thiện cần các, nơi này chính là chư vị các hoàng tử đọc sách địa phương. Bây giờ chư vị hoàng tử đều đã lớn lên, nơi này dần dần liền nhàn trí. Lúc này nơi đây, 6 vị hoàng tử tề tụ, biểu lộ khác nhau, đều mang tâm tư. Lục hoàng tử Sở Văn Diệp trước tiên mở miệng, cười nói, đại ca đem chúng ta kêu lên nơi này đến, là có cái gì dạy bảo a? Có phải là muốn thừa nhận là ngươi đem tam tỷ giam lại? Đại hoàng tử Sở Văn Cẩm liên tục khoát tay, ta nào có lá gan kia? Bây giờ tam muội đã bị Yến Nam Vương Phi cứu ra, đến tột cùng là ai làm? Ta nghĩ bọn đệ đệ vẫn là sớm làm trước thừa nhận tốt. Tam muội làm người đạm mạc, ước chừng cũng sẽ không truy cứu. Mấy người chúng ta lại đi cho phụ hoàng van nài, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng a. Sở Văn Diệp cười lạnh nói, nói tới nói lui, đừng chỉ vào người của ta nói, chuyện này có thể không liên quan gì đến ta, ngược lại là đại ca ngươi, ngày bình thường một bộ trung hậu đàng hoàng bộ dáng, sau lưng làm thứ gì hoa hoa đạo đạo, người khác không biết cũng coi như, chính chúng ta huynh đệ còn cần giấu giếm sao? Lần này tam tỷ sự tình, ngươi dám nói không phải ngươi làm? Sở Văn Cẩm còn nói gì lời nói? Tam hoàng tử Sở Văn Hiên nói, Văn Diệp, mấy cái huynh đệ bên trong là thuộc ngươi nhất là ngang bướng, toàn bộ hoàng cung ai không biết ngươi, thế nhưng là cái gì sự tình cũng có thể làm ra ra hỏa. Nếu thật là ngươi làm, mau đi nhận cái sai cũng coi như, hẳn là thật đúng là dự định để phụ hoàng điều tra ra. Sở Văn Diệp một mặt khinh thường nói ra, không phải ta, không phải ta, ta sợ qua ai? Các người đừng từng cái giả mạo trung lương đem bô ỉa trừ trên đầu ta, ta cũng không ăn bộ này. Dự vương Sở Văn Hóa nhìn xem mấy cái hoàng tử ở giữa tranh luận, hắn rất hiếm thấy không có tham dự vào, mà là cúi đầu trầm tư. Các hoàng tử tranh cãi không ngớt, lời nói cũng càng nói càng khó nghe, nói tới nói lui. Các vị hoàng tử đột nhiên phát hiện, ngày bình thường lời nói nhiều nhất dự vương dĩ nhiên thẳng đến không có động tĩnh. Thế là đám người đồng thời đem đầu chuyển hướng dự vương. Đại hoàng tử Sở Văn Cẩm hỏi, lão ngũ, chuyện gì xảy ra, bị Yến Nam Vương Phi dọa sợ rồi? Lúc trước phát sinh sự tình kỳ thật đưa tới gợn sóng không nhỏ, sớm đã rơi vào người hữu tâm trong mắt, lan rộng ra ngoài, tự nhiên cũng không phải cái gì bí mật. Dĩ nhiên không phải, Sở Văn Hóa mỉm cười nói, ta chỉ bất quá đang nhớ lại kia ngày Yến Nam Vương nói với ta mà thôi. Sở Văn Cẩm cười nói, hắn nói với ngươi, hắn có thể nói với ngươi cái gì? Sở Văn Hóa cười ha ha, nói, ta nói với ta đương nhiên đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng huynh trưởng liền không cần biết, các ngươi vẫn là tiếp tục đàm luận chuyện của các ngươi liền tốt. Sở Văn Diệp cười lạnh nói, ha ha, ngũ ca cũng là có phần sẽ hù dọa người a. Kia Yến Nam Vương nói rõ ai cũng không hỗ trợ, nhân gia an tâm kiếm nhiều tiền, ngươi chạy nơi này đến nói chuyện giật gân, là nghĩ hù dọa ác vậy? Sở Văn Hóa cười nói, lục đệ nói có đạo lý, ngươi nói đúng. Ngươi nói đều đúng, nếu là bình thường, Sở Văn Hóa nhất định sẽ cùng Sở Văn Diệp cãi vã. Nhưng lúc này Sở Văn Hóa vậy mà một bộ đã tính trước dáng vẻ, ngược lại để đám người không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hừ, giả vờ giả vịt. Sở Văn Diệp khinh thường nói. Sở Văn Cẩm nhìn xem đám người một lát cũng vô pháp nói rõ cái gì. Nhân tiện nói, ta biết chư vị đệ đệ kỳ thật đối vị này Yến Nam Vương đều lòng có kính ý. Có lẽ có ý sợ hãi, vị kia Yến Nam Vương mặc dù treo cái vương gia tên tuổi, nhưng cũng là người trẻ tuổi, bọn đệ đệ đều có lòng kết giao. Đây là chuyện tốt, chỉ là kết giao quy kết giao. Ta cái này làm huynh trưởng đã nói trước, chúng ta các giao các, ta mấy cái tốt nhất, ai cũng đừng ở ai phía sau chơi ngáng chân. Có lời gì có thể nói, có lời gì không thể nói, trong lòng các người tốt nhất có chút số. Cái này Cao Lê cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, thiên nhân tà dị, hắn sợ qua ai? Các loại vật ly kỳ cổ quái trong tay hắn tầng tầng lớp lớp. Tương lai bọn đệ đệ nếu là thật sự chạy đến hắn trước mặt nói nhảm, bị hắn bắt được cái chuôi, tương lai khẳng định ai cũng không có quả ngon để ăn. Nói đến đây, Sở Văn Cẩm trên mặt kia trung hậu đàng hoàng tiếu dung càng phát ra chói lọi. Nói, ta nói như vậy, bọn đệ đệ đều hiểu sao? Nhị hoàng tử Sở Văn Nhân gãi gãi đầu, nói, đại ca, kỳ thật ta là bị ngươi kéo tới, ta thật không có dự định đoạt đích. Sở Văn Diệp híp mắt, cười nói, ta cứ nói đi, càng là mặt mũi tràn đầy trung hậu đàng hoàng người, thì càng một bụng ý nghĩ xấu. Cho nên, sáng sớm hôm sau, mấy vị hoàng tử liền lần lượt tới cửa. Vũ quốc hoàng đế hết thảy có 7 con trai. Đại hoàng tử Sở Văn Cẩm nhiều tuổi nhất, sinh ra dung mạo trung hậu trung thực dạng, người qua trung niên, nhìn qua có chút trầm ổn, không giống gian trá hạng người, bất quá sinh trưởng tại cái này hoàng cung đại nội bên trong. Trung hậu trung thực chú định cùng loại người này vô duyên. Nhị hoàng tử Sở Văn Nhân, tại dân gian riêng có nhân ái chi danh, nghe nói là cái người hiền lành. Tại rất nhiều trong hoàng tử cái thứ nhất đứng ra đưa ra không tham dự đoạt đích. So dự vương còn sớm, ngày bình thường thích loại hoa lưu điểu. Cùng hắn các huynh đệ nói, tương lai phong hắn một cái nhàn tản vương gia liền tốt. Nhìn qua ngược lại rất có vài phần chân ý. Tam hoàng tử Sở Văn Hiên, một bộ khí vũ hiên ngang dáng vẻ. Tại mấy cái trong hoàng tử đẹp trai nhất. Nói chuyện làm việc 10 phần lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng, danh xưng là đoạt đích lôi cuốn nhân tuyển, có mấy vị đại thần đã minh xác đứng tại hắn bên này. Đáng tiếc, Cao Lê cũng không thích soái ca, tứ hoàng tử Sở Văn Thành, còn mọt sách, mắt cận thị, thân cao, thân hình như thủy xà, xem ai đều được xích lại gần. Nghe nói rất nhỏ liền theo hoàng đế phê duyệt tấu chương. Đối với một ít lời đề hơi có chút độc đáo kiến giải. Là một nhân tài, ngũ hoàng tử Sở Văn Hóa chính là dự vương. Tự nhiên không cần nhiều lời. Tự xưng không đoạt đích. Bị phong cái vương gia. Có thể kỳ thật vận hành phải so với ai khác đều cần. Lục hoàng tử Sở Văn Diệp. Tuổi còn nhỏ, cà lơ phất phơ. Nếu như ném tới Cao Lê đời trước trên đường, tuyệt đối là loại kia sau một khắc liền cưỡi quỷ hỏa mô tơ ngự nhanh chiến cảnh nổ đường phố cái. Chủng loại kia người, Cao Lê không biết người này là thật sự cái này đức hạnh vẫn là giả vờ. Dù sao hắn hai đời đều 10 phần chán ghét loại người này. Thất hoàng tử còn nhỏ, không đáng kể, vừa giữa trưa. Các hoàng tử thật giống như thương lượng xong đồng dạng, một cái tiếp theo một cái đến nhà bái phòng, nói là đến thăm Vân Khinh Dương cha con, nhưng trên thực tế lại tại Cao Lê bên này dây dưa tương đối nhiều. Mà lại bọn hắn hoặc là chỉ rõ, hoặc là ám chỉ, mong muốn nhất biết đến vấn đề, chính là Sở Diệu Âm sự tình, đến tột cùng là ai bắt đi Sở Diệu Âm, vấn đề này. Bị 6 vị hoàng tử nhiều lần đề cập, Cao Lê đáp án chỉ có một cái. Ta khẳng định không biết, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu. ai cũng không có thần kỳ ốc biển, cho nên ai cũng không biết đến tột cùng là ai bắt đi Sở Diệu Âm. Đương nhiên, trừ vấn đề này bên ngoài, những hoàng tử này đương nhiên vẫn là dự định thông qua các loại phương thức cùng Cao Lê lấy lòng. Dù sao ai cũng minh bạch, lúc này Cao Lê đã trở thành có thể chi phối hoàng thất động tĩnh không thể sơ sót một cỗ lực lượng. Trước mắt, phàm là có hy vọng trở thành thái tử mấy cái hoàng tử, phía sau đều đã tập kết một chút vương công quý tộc. Có thể nói toàn bộ trên triều đình, trừ tả tướng hữu tướng bên ngoài, cơ hồ người người đều đứng đội. Lúc đầu, những người này đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng, lẫn nhau ở giữa dựa theo sự cân bằng này đến tiến hành đấu sức. Chỉ cần phân ra thắng bại là đủ. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Lê Hoành không xuất thế. Cao Lê quật khởi thực tế quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm. Người này liền đã biến thành Yến Nam Vương, trở thành toàn bộ vũ quốc nội bộ không thể coi thường lực lượng khổng lồ. Thậm chí nói có thể chi phối vũ quốc một cỗ lực lượng. Đơn giản đến nói, lúc này Cao Lê nếu như nói quyết định duy trì cái kia hoàng tử, cái kia có thể nói vị hoàng tử kia đã thắng một nửa. Vì cái gì nói như vậy? Toàn bộ vũ quốc trên dưới, hoàng đế đối Cao Lê tín nhiệm, bách tính biết Cao Lê tốt, mà dân gian càng là truyền thuyết. Vị này Cao Lê có đại tài hoa, đại bản sự, nếu như bị hắn nhìn trúng, chẳng phải là mang ý nghĩa người này chính là trời sinh đế vương chi tài. Huống chi, ai không biết Cao Lê trong tay vũ lực giá trị cao bao nhiêu? Năm đó, Độc Cô Gia tại Yến Nam ủng binh trọng lượng, ý đồ mưu phản, hoàng đế đối hắn không thể làm gì. Mà bây giờ, Cao Lê vũ lực so với năm đó Độc Cô Gia mạnh gấp trăm lần không thôi. Dạng này người, vô luận duy trì ai, còn lại người cạnh tranh không đều muốn cân nhắc một chút. Chỉ là, như là Cao Lê dạng này người, muốn thế nào lôi kéo, ngược lại là cái vấn đề lớn. Cao Lê thích tiền, trên đời này mọi người đều biết, có thể các ngươi những hoàng tử này ai có thể so hắn phong phú hơn. Thân là hoàng tử, mặc dù ngẫu nhiên có chút sản nghiệp, có thể ngươi cùng Cao Lê loại này nhà giàu mới nổi so, tất nhiên là không sánh bằng. Mà lại liền xem như thực sự có người so Cao Lê giàu có, hắn dám đem cái này bạc móc ra à? Cách xù ngân lượng nguồn gốc không rõ, cái này vài phút cũng phải bị biếm tiết tấu. Cao Lê còn tốt xác, năm đó ở Bình Dương Thành, cái này phong mạch hái hoa nhỏ lang quân, ngoại hiệu cũng là mọi người đều biết. Chỉ bất quá bây giờ không ai dám tại nhắc lên thôi. Vừa vặn rất tốt sắc quỳ háo sắc, nhân gia nương tử thế nhưng là ngọc diện quỷ, linh lung loại này cấp bậc tuyệt sắc mỹ nữ. Người đẹp, tu vi vẫn là cái siêu võ cực, người cái này cho Cao Lê đưa cái mỹ nữ đi. Xác định vững chắc không bằng linh lung đẹp cũng coi như. Quay đầu tại để người ta nương tử cho đánh chết trả lại. Vậy nhưng thật là cái gì đều lạnh, quyền lực. Nhân gia Cao Lê tay cầm cường đại vũ lực, lại mỗi ngày hi hi ha ha xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Nói tất ngô hoàng vạn tuế, dạng này người, hoàng đế đều phải kiêng kỵ quyền lực của hắn. Ngươi còn dám đề cập với hắn? Trên đời này, hạng người gì khó đối phó nhất? Đương nhiên là vô dục vô cầu người. Mà nếu cùng Cao Lê một dạng, mặc dù đầy sơ hở, có thể cái gì nhân gia đều có thể chính mình thỏa mãn người. Vậy mà cũng như thế để người không hạ thủ. Mà đây cũng là Cao Lê mong muốn nhất đạt tới hiệu quả. Bởi vì hắn biết rõ, những này đoạt đích sự tình, lại tẻ nhạt lại phiền phức. Phiền toái nhất một điểm là còn thường xuyên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thu hoạch hiệu quả, thường xuyên là năm này tháng nọ đánh đánh lâu dài. Có thể đợi đến ngươi kế thừa hoàng tử cuối cùng kế thừa đại thống. Kia không chừng bao nhiêu năm đều đi qua. Dùng chính Cao Lê vơ vét của cải năng lực, tùy tiện khai phát chút gì mới hạng mục, không thể so cái này đơn giản nhiều rồi. Không đáng tại loại sự tình này lãng phí thời gian. Kỳ thật Cao Lê thái độ đã hết sức rõ ràng, đó chính là không hứng thú. Bất quá, hắn vẫn là đánh giá thấp những hoàng tử này nghị lực. Bởi vì Vân Vũ một mực không có tỉnh lại, Cao Lê liền một mực không có rời đi. Kết quả bắt đầu từ hôm nay, các hoàng tử mỗi ngày đến nhà. Thần kỳ nhất chính là, bọn hắn vậy mà phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng. Tất cả đều dịch ra thời gian. 2234. Một lần nữa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN